Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, thành công ngộ sát. Hỗn độn giới, Thủy Nguyên đại lục, ta thao ngươi tê liệt. Thế mà không cho bản thiếu gia phân phối dù nhảy. Trên không trung, Vương Khai thân hình cấp tốc buông xuống, nện thấu tầng mây, nhẫn thụ lấy cường phong đập vào mặt. Nhìn qua phía dưới cái kia mịt mù tiểu thế giới, trong lúc nhất thời, trong lòng đập bịch bịch, bực này khiến người sợ hãi độ cao. Nếu là té xuống, còn có thể sống mệnh sao? Càng có thể khí vẫn là không cách nào vận dụng tu vi. Căn bản vốn không có thể dừng lại hạ xuống chi thế. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới hỗn độn giới. Hệ thống đã sớm đổi mới hoàn tất. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được hỗn độn khoác. Lắc hệ thống, đã thành công lột xác thành hỗn độn võ giả. Đạt tới hỗn độn võ đồ nhất phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ đồ, nhất phẩm, công pháp, không võ kỹ, không trang bị, không khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không, 1000, chủ ký sinh. Hệ thống kiểm trắc đến ngài hiện nay tồn tại nguy hiểm tính mạng. Như trễ ngăn cản, đem hội quảng thành vụn thịt. Xin hỏi chủ ký sinh, phải chăng cho phép hệ thống ngăn lại? Được nghe bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở, Vương Khai đơn giản không có tại chỗ tức điên. Nhìn qua phía dưới vẫn như cũ mịt mù tiểu thấy không rõ cảnh vật. Độ cao như thế, tốc độ như thế rơi xuống, muốn sống cũng khó khăn. Nhớ tới ở đây, thậm chí đều không thời gian để ý tới đổi mới dễ lăn lộn độn khoác lác hệ thống là cái gì. Lập tức nghiêm nghị gầm thét lên, nhanh chóng ngăn lại. Chủ ký sinh, rất xin lỗi, ngài khoác lác giá trị không đủ, không cách nào ngăn lại. Ta thao ngươi ma ma. Theo thanh âm nhắc nhở truyền đến, Vương Khai trực tiếp khí chửi ầm lên. Hệ thống này, chẳng phải là rõ ràng đang đùa bỡn mình đó sao? Chủ ký sinh, rất xin lỗi, mặc kệ ngài cỏ ai, tại không có khoác lác giá trị tình huống dưới, vậy không cách nào thu hoạch được hệ thống công năng bảo hộ. Ách, thế mà còn có thể cùng bản thiếu gia già mồm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sững sờ một chút, không thể không nói, đổi mới về sau hệ thống, cùng trước kia căn bản vốn không cùng. Dĩ vãng, chỉ là máy móc tính, hết thảy, đều muốn mình đi mệnh lệnh hoặc cho phép. Nhưng bây giờ, thế mà còn cùng mình đòn khiêng lên. Bản thiếu gia duy ngã độc tôn, trời cao nhập, không gì làm không được. Mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều thần phục, ép bản thiếu gia, ngay cả lão thái thái đều có thể đụng một phen. Rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có thể đại há miệng, cao giọng thổi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ đồ nhị phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ đồ, nhị phẩm, công pháp, không võ kỹ, không trang bị, không khoác lác giá trị, 10 kinh nghiệm. Không, 1000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đột nhiên có một loại đổ về lúc trước cảm giác. Bất quá, trong lòng chẳng biết tại sao, hội có một loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Nhanh chóng đem bản thiếu gia thân hình ngăn lại. Chủ ký sinh, rất xin lỗi. Ngăn lại một vị hỗn độn võ thánh đánh ra hỗn độn chi lực. Bằng vào ngài hiện tại vốn có chỉ là 10 điểm khoác lác giá trị. Căn bản vốn không đủ, còn phải không ngừng cố gắng. Ngài còn yếu tiểu cùng sâu kiến, hào không khác biệt, bá. Như thế nhắc nhở vừa ra, Vương Khai con ngươi két két co vào. Một vị hỗn độn võ thánh, cái kia Lôi Vân Thương Hải Hồng Trần đạo nhân, vậy mà không phải hỗn độn võ sư, mà là hỗn độn võ thánh. Hỗn độn võ thánh, đến cùng cao hơn hỗn độn võ sư ra mấy cảnh giới. Cỏ ngươi tê liệt, đổi mới về sau, ngươi ngược lại là ngưu bức rất nhiều, vậy thông minh rất nhiều, chẳng những dám cùng bản thiếu gia già mồm, hiện tại cũng dám nhục nhã bản thiếu. Ngươi cũng đã biết, tại ngươi không có đổi mới trước đó, Bản thiếu gia tùy tiện một hơi đều có thể đưa ngươi thổi chết sao? Vương Khai mặt đen lên, nghiêm nghị chửi bới nói: Chủ ký sinh, rất xin lỗi, bởi vì ngài lần này ngôn luận đã công kích đến bổn hệ thống, cho nên cũng không sẽ cho ra cái gì ban thưởng. Như lại dám công kích bổn hệ thống, hội căn cứ nặng nhẹ tiến hành đối khoác lác giá trị cùng kinh nghiệm xử phạt. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai đã mắt trợn tròn, thậm chí đều là quên đi. Giờ phút này thân hình đã đến gần vô hạn mặt đất, vừa mới thổi nghiêu bức, thế mà không cho ban thưởng. Với lại, còn bị hệ thống cấp ra cảnh cáo. Mắng nữa hệ thống, không cho ban thưởng không nói, vẫn phải cài lên một điểm khoác lác giá trị cùng kinh nghiệm. Đây chẳng phải là chứng minh mình lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới, hoặc là khoác lác giá trị giảm bớt. Ta thao, các ngươi mau nhìn, trên trời cái kia là cái gì? Người mẹ hắn mù sao? Đó không phải là cá nhân sao? Hắn thế mà có thể bay thiên. Bay hắn tê liệt nha. Rõ ràng là đến rơi xuống. Đánh giám, chúng ta nơi này một mảnh bình nguyên, lại không có núi. Hắn từ nơi nào đến rơi xuống? Ta cũng muốn biết. Theo đạo đạo tiếng kinh hô truyền lọt vào trong tai, Vương Khai mới là lấy lại tinh thần, dựng mắt xem xét phía dưới, thình lình rơi vào một tòa đại thành trên không. Ta thao, cái này bức có nổ, muốn nện chúng ta tới chen ngang. Tê liệt, chúng ta đều tại đây đẩy một tháng, ăn uống đều ở nơi này. Hắn muốn chen ngang, muốn chết, làm cho ta lật ra hắn. Đâm hắn, đâm hắn, vù vù, vù vù. Một nhà võ quán trước cửa đang có lấy hơn 10 vị mặc thanh niên bình thường nam nữ tại đứng xếp hàng. Gặp Vương Khai từ trên cao rơi xuống, điểm rơi đúng lúc là bọn hắn chỗ đứng địa phương. Trong nháy mắt, liền đều là phẫn nộ quát lớn mà bắt đầu. Từng chuôi trường kiếm, một cây cây trường thương, một thanh cây đại đao các loại, tất cả đều chiếu vào không trung dùng sức ném ném ra ngoài. Ta cắm cọng lông đội. Mắt thấy nước cờ 10 binh khí hướng mình xuyên thấu mà đến, Vương Khai khuôn mặt đều là đen xuống dưới. Hết lần này tới lần khác căn bản là không có cách làm ra ngăn cản chi thế. Đem tất cả binh khí toàn bộ vỡ nát, rơi vào đường cùng Vương Khai. Chỉ có thể cắn răng, ôm chờ đợi câu thông hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hủy diệt tất cả binh khí. Trung tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Ông. Choàng, phanh phanh phanh, theo hệ thống nhắc nhở biến mất, cái kia chút công tới binh khí, tất cả đều hóa thành cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Một màn như thế, lập tức nhìn xem phương mấy chục thanh niên nam nữ thần sắc ngu ngơ, thậm chí đều quên khởi hành tránh né. Phanh, ầm ầm, bỗng nhiên, Vương Khai thân hình, hung hăng ngã vào trong đám người, một trận vù vù vang động về sau. Có thể thấy rõ ràng, mặt đất bị nện ra một đạo hố to. Bất quá, thân ở hố to phía dưới Vương Khai, lại là căn bản không có có nhận đến bất luận cái gì thương thế. Ở tại dưới thân, thình lình có một đạo thanh sắc hỗn độn chi lực, tại nâng nổi lấy thân thể. Cái kia hồng trần đạo nhân, đã sớm ngờ tới sẽ như thế sao? Đối bản thiếu xuất thủ, cưỡng ép đem bản thiếu ra đưa đến cái này hỗn độn giới. Vậy hết lần này tới lần khác chọn tại hệ thống đổi mới kỳ. Chẳng lẽ, hắn cái gọi là hỗn độn chi chủ bảo hộ, liền là hệ thống, chỉ là hắn cũng không biết tên gọi hệ thống mà thôi. Trong hố sâu Vương Khai, cau mày, âm thầm suy nghĩ, hoàn toàn không có chú ý tới. Dưới thân thể thanh dưới ánh sáng, còn nằm hai người, chỉ bất quá, hai người kia giờ phút này cũng không tính là người. Đã bị nện, đè ép biến thành huyết nhục xương cặn bã. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp ngộ sát hai vị hỗn độn võ đồ cửu phẩm tu giả. Trung thu hoạch được 16.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hỗn độn võ sư tứ phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Hỗn độn võ sư, tứ phẩm, công pháp, không võ kỹ. Không trang bị, không khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không 2.000,